Thỉnh thoảng con có những tranh cãi gay gắt với một số người trên mạng xã hội. Rồi, còn cái nội dung thì tạm để qua một bên ha. Thưa sư, con làm như vậy có tạo nghiệp xấu hay không? Nếu có thì con không nên tranh cãi nữa, phải không thưa sư? Rồi. Tức là vị này tranh cãi nhằm mục đích là bảo vệ lời Phật, nhằm mục đích là bảo vệ chánh pháp, và vị này hỏi là có nên như vậy hay không. Như thế này, tôi nhớ giùm sư con, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Mình xét coi cái thời điểm đó đó, mình đang dùng cái tâm gì. Mà thường khi chúng ta tranh cãi đó, chúng ta dùng tâm sân. Bởi vì người ta không đồng ý với mình thì mình mới tranh cãi, còn người ta đồng ý thì mình đâu có tranh cãi. Như vậy đó, cái việc mình cần làm đó không phải là tranh thắng hay bại. Nhớ thêm một cái bài kệ khác, đó là gì? Chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, ai bỏ được thắng bại, an lạc liền theo sau. Nghĩa là sao? Mình không có tranh để mình thắng, mà mình lo cái tâm sân của mình trước đây nè. Giải quyết tâm sân của mình trước. Trước khi mình mở miệng ra mình nói thì mình giải quyết tâm sân của mình trước. Sau khi giải quyết được tâm sân, mình mở miệng bằng tâm từ được thì mình hẳn mở miệng, không thì im lặng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là những người mà họ chửi đạo Phật á, họ đâu có muốn nghe, họ không phải là người muốn nghe nha. Thì mình tranh luận với cái người không muốn nghe để làm cái gì? Mình tranh luận là mình phải tranh luận với người muốn nghe, chứ không phải mình tranh luận với người không muốn nghe. Và như vậy mình dùng cái tâm sân để mình tranh luận thì nó chỉ cãi nhau không đi được tới đâu hết. Mình phải dùng cái tâm từ để mình nói chuyện nha, phải dùng tâm từ để mình nói chuyện. Không dùng được tâm từ để nói chuyện thì im lặng để người khác làm. Mình lo giải quyết tâm sân của mình trước, nó quan trọng hơn, mà phải nói nó quan trọng nhất nha. Không ai thuê, không ai mướn, không ai mượn cái chuyện mình dùng tâm sân để mà mình tạo nghiệp. Bởi vì nhớ, khi nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sâu như xe chân vật kéo. Đấy. Mà trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có nói như thế này. Cái chuyện mà người ta khen mình hay chê mình ấy, nó không đưa đến sự thật nha. Người ta có khen mình thì mình cũng đâu có được giải thoát đâu, mà người ta có chê mình thì cũng đâu có được giải thoát đâu. Đấy. Mà mình chỉ nên nói một chuyện này, đó là cái gì? Cái việc này không có ở chúng tôi, hoặc là những việc này có ở chúng tôi. Mình chỉ cần giải thích như vậy là đủ rồi. Và sẵn thì nói luôn cái vụ mà khen với chê. Nhớ dùm thêm những cái câu này, đó là gì? Xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này. Kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Ngay cả Thế Tôn đó, bậc chánh đẳng giác, ngài thuyết pháp mà còn có người chê. Cái cách sinh hoạt của Thế Tôn đó, nó đẹp như vậy đó mà còn có người chê mà. Rồi còn có thêm một câu nữa, đó là cái lời lời khen của người khác á, không làm cho mình trở thành thánh nhân, mà lời chê của người khác á, không làm cho mình trở thành kẻ ác nha. Tự mình trong sạch mình, chứ còn không ai thanh tịnh ai nha. Tự mình làm trong sạch mà tự mình làm nhiễm ô, đấy, không có ai mà làm cho, không ai làm cho mình thanh tịnh, mà cũng không ai làm cho mình ô nhiễm. Nhớ dùm cái chuyện đó. Người ta khen mình đâu có làm cho mình thành thánh đâu nha. Giống như là bây giờ thiên hạ đổ xô khen một vài vị trưởng lão, đẩy các vị đó lên làm thánh, nhưng mà ngay cả như vậy thì các vị đó cũng không thể lên làm thánh được nha, cũng không làm cho các vị đó trở thành thánh. Mà nếu như người ta có đè ra, người ta dè biểu mình ấy cỡ nào đi chăng nữa, mình cũng không phải vì cái chuyện người ta chê mình trở thành cái kẻ ác, trở thành kẻ ngu. Mà cái chuyện mà thành thánh hay là cái thành cái kẻ ác ấy, là do mình chứ không phải do người khác. Đấy, mà mình cũng không cần phải nhờ ai để trở nên thanh tịnh, cũng không cần nhờ ai để trở nên ô nhiễm. Cái chuyện thanh tịnh hay ô nhiễm ấy, là do mình, tự mình quyết định. Rồi thí dụ như trong cái trường hợp như là thiền am bên bờ vũ trụ, thì mình chỉ cần nói là cái sự kiện mà một người tự đắp y rồi nói những cái như vậy không có ở chúng tôi. Trong Phật giáo không có những con người như vậy nha. Từ cái sự kiện là tự đắp y rồi tự mạo danh thầy tu, trong Phật giáo không có những con người như vậy. Cho đến một con người có những cái phát biểu, có những cái tri kiến như vậy, thì trong Phật giáo không có những con người như vậy. Như đó là đủ rồi. Như đó là đủ rồi. Còn cái chuyện ấy, chỉ nói là mê tín thờ cúng đốt vàng mã, thì mình chỉ cần nói là trong Phật giáo không có những chuyện như vậy. Đủ rồi. Còn cái chuyện mà ai nghe hay không là chuyện của người ta. Mình có lợi khẩu thì mình nói người ta nghe, mình nói bằng tâm từ mình nói người ta nghe, chứ còn mình lôi ra mình cãi lộn với nhau thì nói ai nghe.